Tiên ma đồng tu, chương 2324, Câm nha đầu quyết định. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì, đêm. Từ khi một năm trước Thiên Trì phong ấn pháp trận bị Phượng Nghi một lần nữa gia cố về sau, trọn vẹn một năm thời gian, phong ấn đều không có phát sinh qua quá lớn trùng kích cực lớn. Thiên Trì ven hồ, giống như là hư huyền ở trên trời thượng ngân sắc thiên hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Câm nha đầu rất ưa thích tại ban đêm thưởng thức thiên trì cảnh đẹp, chu vi đều là trắng như tuyết, tuyết trắng, một vòng trăng tròn hư huyền cửu thiên, ngân hà đầy sao hào quang lòe lòe, dưới chân lượn lờ quỳnh yên, sóng ánh sáng lăn tăn, xa hoa. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự rất muốn vĩnh viễn ở đây sinh hoạt, không bao giờ nữa tham dự nhân thế chém chém giết giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, sanh ở nhân thế, lại có thể nào cùng trần thế chân chính ngăn cách đâu này. Giờ phút này Câm nha đầu thần sắc có chút đau thương, tựa hồ tràn đầy tâm sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trì theo phía sau của nàng đi tới, trong ngực còn ôm hai cây ngăm đen pháp bảo, hướng Câm nha đầu trước mặt một ném. Câm nha đầu cúi đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì này hai kiện pháp bảo, đúng là nàng vậy đối với đòn sát thủ, vốn tưởng rằng đôi này pháp bảo bị Hoa Vô Ưu cho mang đi, không nghĩ tới tại Tiểu Trì trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trì nói, lúc trước ta đem ngươi nhặt về thời điểm, bên cạnh ngươi để lại đôi này đòn sát thủ. Tiểu Nguyệt A Di các nàng nói, vật ấy cùng thiên diện môn có quan hệ, liền đem song giản phong ấn tại thiên trì dưới đáy. Ta giúp ngươi bắt bọn nó cầm về. Câm nha đầu thò tay nhẹ nhàng vuốt phẳng song giản giản thân, tựa hồ càng thêm thương cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trì nói, Câm cô nương. Tiểu Nguyệt A Di nói, hiện tại Thương Vân Sơn thượng chính đạo cùng ma giáo cao tầng đang tại hội minh, ngươi nếu như tiến về trước Thương Vân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi là bằng hữu của ta, ta không nghĩ ngươi chết. Câm nha đầu nhẹ nhàng nói, người trong giang hồ, sinh bất do kỳ, chết cũng không do mình. Ta là thiên diện môn tông chủ, bất luận kết quả như thế nào ta cũng phải đi Thương Vân môn cùng thiên diện môn ân ân oán oán, là nên chấm dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn thời gian trước có tin tức truyền quay lại thiên trì, Tần Minh Nguyệt cùng đại bộ phận thiên diện môn dư nghiệt tại Nam Cương bị bắt, với tư cách nhân gian phản đồ, Tần Minh Nguyệt cùng thiên diện môn dư nghiệt sẽ tại Thương Vân Sơn thượng tiếp nhận nhân gian các phái công thẩm. Câm nha đầu biết rõ cái gọi là công thẩm, bất quá là hấp dẫn chính mình xuất hiện một loại thủ đoạn mà thôi. Tần Minh Nguyệt đối Ngọc Cơ Tử mà nói, đã không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, Ngọc Cơ Tử chân chính kiêng kỵ chính là mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trì nói, ta cùng ngươi cùng đi, ta tại Thương Vân có thật nhiều bạn tốt. Tiểu Xuyên ca ca nghe nói hiện tại vị rất cao, hắn hiểu ta nhất, chỉ cần ta mở miệng, hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Câm nha đầu khẽ lắc đầu, nói, góc truyện audio.com. Tại Nam Cương tù binh Tần Minh Nguyệt cùng thiên diện môn nhiều vị đệ tử chính là Diệp Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy hắn sẽ đơn giản buông tha thiên diện môn ư, huống chi, muốn tiêu diệt thiên diện môn, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên, là vị kia cao cao tại Thượng Ngọc. Máy móc tiền bối, Tiểu Trì nói, Tiểu Xuyên ca ca giúp không được gì, ta có thể cho Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ba vị A Di cùng ngươi đi, Ngọc Cơ Tử này lỗ mũi châu lão đạo cho dù lại hung, cũng không dám tại ba vị A Di trước mặt dương oai. Câm cô nương, ta thật không nhớ ngươi chết a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Tiểu Trì vậy mà hai mắt đẫm lệ, tựa hồ cũng muốn khóc lên. Nhân gian hội minh tin tức đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, hiện tại các môn các phái tông chủ trưởng lão đều nhận được tin tức hội minh đã là đại cục đã định sự thật, không người nào có thể thay đổi, chỉ chờ Diệp Tiểu Xuyên đám người theo thiên giới phản hồi nhân gian lịch sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng lớn nhất hội minh sẽ tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong thượng tổ chức. Có đồn đại nói, sẽ tại nhân gian hội minh trong, dùng Tần Minh Nguyệt đợi mọi người gian lúc phản đồ máu tươi tế tự nhân gian tổ tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Câm nha đầu đã quyết định chính mình sẽ tiến về trước Thương Vân Môn, vì thiên diện môn cuối cùng vinh quang, nàng đã sinh tử không để ý, cách đó không xa Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba vị vạn năm lão hồ ly tinh, nhìn xem thiên trì biên giới này hai cái bóng lưng gầy yếu tam nữ đều là thở dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thanh nói, chúng ta đem song giản trả lại cho Câm nha đầu, rốt cuộc là đối, vẫn là sai đâu này. Tiểu Bạch nói, đây là nàng số mệnh, nàng nói cũng đúng, Thương Vân Môn cùng thiên diện môn ân oán, là nên triệt để được rồi kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Nguyệt nói, có thể nàng vẫn là một cái hài tử, những ngày này tại Thiên Trì sinh hoạt nhìn ra nàng là một cái thiện tâm hảo hài tử, một đời trước ân ân oán oán áp đặt ở phía sau đồng lứa trên người chẳng phải là rất người vô tội. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Nguyệt liếc nói, hạo kiếp phía dưới, không có người vô tội chi nhân, huống chi Thiên Diện môn năm đó làm ra chuyện này cũng chưa nói tới người vô tội hai chữ. Cầm nhà đầu nếu là Thiên Diện môn môn chủ, nên đứng ra cái chết của nàng, nếu như có thể triệt để tiêu trừ Thiên Diện môn đối nhân gian uy hiếp coi như là chết có ý nghĩa. Huống chi ta xem nàng cũng chưa chắc sẽ chết, lần này đại hội minh cũng không phải là chính đạo hội minh, ma giáo cùng yêu tộc dị tộc đều tham gia, Ngọc Cơ Tử tự xưng là đắc đạo cao nhân cũng rất không có khả năng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đã muốn một cái tiểu cô nương tánh mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi đem Dương Quyên Nhi cho ngủ về sau, Lý Vấn Đạo không muốn thấy Dương Quyên Nhi, né vài ngày. Hôm nay Ngọc Cơ Tử trưởng môn đã truyền đến tin tức mau chóng áp giải tù binh phản hồi Thương Vân, sẽ không cùng Ngọc Linh Lung thương nghị Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch sẽ tới đã không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hắn cố ý tại đêm xuống, mới đến tìm Ngọc Linh Lung, vốn định tránh đi Dương Quyên Nhi, cái nào nghĩ đến, gõ vang Ngọc Linh Lung cửa phòng phía sau, mở cửa dĩ nhiên cũng làm là Dương Quyên Nhi. Hơn nửa đêm, Dương Quyên Nhi không ngủ được vậy mà dừng lại ở Ngọc Linh Lung trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ Dương Quyên Nhi bên ngoài, nhà gỗ lợi hại một người mặc bạch sắc váy dài, che mặt thấy không rõ dung mạo nữ tử. Cô gái này, đúng là cùng Ngọc Linh Lung không đánh nhau thì không quen biết đường khuê thần, trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có rời đi, mà là ở tại Ngọc Linh Lung ở đây, tính toán đợi Ngọc Linh Lung sự tình sau khi hết bận liền cùng nàng cùng đi tìm kiếm hư không công tử ngày xưa ẩn cư chi. Chỗ, ngược dòng tìm hiểu thân thế của mình lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Quyên Nhi chứng kiến Lý Vấn Đạo ngạc nhiên đứng ở trước cửa, nàng thản nhiên nói. Là người A Hát muộn như vậy tìm đến Linh Lung cô nương, có chuyện gì? Khó đạo công tử lại tịch mịch khó nhịn muốn tìm nữ nhân phát tiết không được. Lý Vấn Đạo rất là xấu hổ, nói. Người đừng nói bậy ta chỉ là tìm Linh Lung cô nương kể một ít sự tình, nếu như Linh Lung cô nương có khách người ta ngày mai lại đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Vấn Đạo đoạn thời gian trước đã tới nhiều lần, Ngọc Linh Lung cảm thấy Lý Vấn Đạo nhất định có chuyện gì muốn cùng tự mình nói, liền đối với Dương Quyên Nhi cùng Đường Khuê Thần nói. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Lý Thiếu Hiệp một mình tâm sự. Dương Quyên Nhi nói, hắn vừa đem ta cho ngủ, ngươi sẽ không sợ hắn cũng đối ngươi không có hảo tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung trong lòng cười thầm, đêm đó rõ ràng là ngươi rơi xuống âm dương hợp hoan tán, đem Lý Vấn Đạo cho ngủ, như thế nào hiện tại mặt khác là Lý Vấn Đạo đem ngươi cho ngủ. Thật sự là không biết xấu hổ A Hát, nàng cười dịu dàng nói, ta đã hơn nửa năm không có đụng nam nhân, nếu như Lý Thiếu Hiệp thật sự thú tính quá, đều muốn chiếm ta tiện nghi ta ngược lại là cầu còn không được, bởi vì tại chuyện nam nữ thượng thua thiệt vĩnh viễn không phải là ta vĩnh viễn đều là hưởng thụ cái kia. Người đăng Trang Nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.